Chương 173, Trương Tam Ca, một đường hướng bắc 4. Lâm Tịch cứ như vậy mỗi ngày cùng U đi săn, nàng cảm thấy khối kia lõm đi vào ta nở dê đa lớn không sai, mỗi ngày đều có hơn 3 giờ, tảng đá kia bạo chiếu dưới ánh mặt trời một mặt sẽ trở nên nóng hổi. Thế là tại mỗi cái ánh nắng sung túc giữa trưa, đàn sói đều chôn ở ơ xào huyệt của mình bên trong ngủ, một con tương đối gầy yếu sói thế mà dùng móng vuốt cong vẹo nắm lấy một cây chủy thủ tại cắt từng đầu thịt phơi khô. Lâm Tịch rũ cụp lấy đầu lưỡi cắp xích giải nhiệt, nóng quá, nhưng mà công tắc còn muốn tiếp tục. Hắn meo, cảm giác chính mình gần nhất vẫn luôn tại phơi thịt khô, trong tinh tế phơi thịt khô, hiện tại thành xuất sinh, còn muốn phơi thịt khô, làm một kéo hoanh cộng đồng người chấp hành, nàng đã bắt đầu hoài nghi sói sinh. Phơi thành thịt khô sau đó tương đối tiết kiệm không gian. Lại nói, cũng có thể bỏ đi một chút mùi máu tươi. Người chấp hành Lâm Tịch đồng chí tuyệt đối sẽ không bởi vì ngoại hình là một con sói liền quên thân phận chân thật của mình. Nàng phải làm một con có theo đuổi năm gia nở dê tứ Mỹ, thoát ly cấp tờ hờ ơ tờ thú vị ba tốt sói. Cuối cùng, Lâm Tịch dứt khoát đem xảo huyệt lấy tới phía dưới tảng đá, ú cu nở dê cùng theo đến định cư, nơi này quả thực thành nàng cùng u đi săn trận. Lâm Tịch cảm thấy u xem như nàng cái thứ nhất tùy tùng, muốn thay đổi tộc đàn vận mệnh. Nàng nhất định phải mau chóng trưởng thành, qua sang năm mùa đông đánh sói vận động bày ra trước đó cờ âm ở tới lang vương vị trí, nếu không, nàng hiện tại làm ra hết thảy đều không có gì chứng dụng, ngoại trừ có thể làm cho mình đảo mệnh bên ngoài. Cho nên Lâm Tịch cái gì cũng không có dấu diếm u, dần dần u phát hiện Lâm Tịch tại dùng một loại phương pháp cổ quái chứa đựng thịt khô. Nó rất hoài nghi thắc cuối cùng là không phải đem những cái kia thịt khô đều tồn vào bụng trong. Bởi vì mỗi lần phơi xong đều là một chút đã không thấy tăm hơi, rốt cuộc không gặp thác lấy ra những cái kia thịt khô. U hồ nghi nhìn xem thác, hoài nghi nó có thể là chuột túi mụ mụ ngụy trang. Từ khi thác cho nó nê mở một lần thịt khô sau đó, U phát hiện như thế chuẩn bị cho tốt thịt khô hương vị thế mà ăn thật ngon, thế là làm một con sói, U thể vị đến 5 phần quen mỹ rượu tư vị. Mà trong thời gian này, Lâm Tịch phát hiện một vấn đề, chính là làm một con sói. Thế mà cũng có thể tu luyện thôi thể thuật. Nhất là tại mỗi cái đêm trăng tròn, phải nói âm lịch 14, 15, 16 ba ngày này đi, nàng đối mặt trăng tu tập hai loại công pháp chẳng những làm ít công to, thể nội còn nhiều thêm một cỗ cùng dòng nước gấm hoàn toàn khác biệt thanh lương. Lâm Tịch dựa theo 20 đoạn cẩm biện pháp đem kia cỗ thanh lương cù nở dê tẩm bổ toàn thân sau đó đi ôn dưỡng đoan nở kia tinh thần lực, hiệu quả cực kỳ tốt. Thảo nào đa nở sói thích đối nguyệt điên cuồng gào thét. Mặc dù rất nhiều chuyên gia các học giả nói đây là lời nói vô căn cứ, bất quá là bởi vì tại cái kia thê mị trong truyền thuyết, mất đi thê tử cô lang mỗi ngày đều đối mặt chàng kêu gọi bạn lữ của nó mà tới. Thế nhưng là đã có khoa học căn cứ chứng minh, mặt trăng cái này địa cầu tiểu tùy tùng, đối tại địa cầu có không thể khinh thường ảnh hưởng. Lớn đến địa chấn, sóng thần, nhiệt độ không khí khí áp cùng địa cầu duy trì tự quay góc độ. Nhỏ đến mỗi cái thực vật trưởng thành, mỗi người nữ sinh đại di mụ, đều sẽ khác biệt trình độ nhận nó ảnh hưởng. Tại A nhờ trăng chiếu dọi xuống thực vật sẽ rõ hiển sinh trưởng lại nhanh lại tốt, A nhờ trăng thế mà còn có một loại đi vu tồn tinh, gia tốc thay cũ đổi mới, càng nhanh khép lại vết thương lực lượng thần bí. Tại trăng tròn ban đêm, địa cầu các nơi nhiệt độ sẽ có tăng lên. Mà động thực vật đều sẽ nên tới một cái sinh vật cao chiều lúc này ai nhờ trăng mang theo không sai biệt lắm mỗi em mở vương không. 0102 ngói nhiệt lượng, điểm ấy năng lượng cơ hồ nhỏ bé đến có thể xem nhẹ, nhưng là dù ai cũng không cách nào nói ra điểm ấy không quan trọng nhiệt lượng, vì sao lại đối với địa cầu có to lớn như vậy ảnh hưởng. Lâm Tịch hóa thân thành sói mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được ai nhờ trăng thần bí. Sau đó U liền phát hiện thắc một cái khác quỷ dị chỗ. Mỗi đến đêm trăng tròn, con hàng này đều sẽ theo xào huyệt chạy đến, đối thanh u ai nhờ trăng, một hồi hai chảo trồng dao, một hồi một chảo nâng cao, hoặc là đầu dạp xuống đất, hoặc là đối nguyệt thổ nạp. U, ngươi là bệnh tâm thần, ngươi mỗi ngày đều vểnh lên cái mông. Lâm Tịch hiện tại đã có thể sử dụng tinh thần lực thuần thục biểu đạt ra chính mình ý tứ. Nhìn xem U ánh mắt hoài nghi, nàng khoe khoang đối U phô bày một chút thân thể của mình, lúc này U mới phát hiện. Thác đã trong bất chi bất giác trưởng thành rất nhiều. Nếu như không phải sớm chiều tương đối, nàng cơ hồ đều nhanh không nhận ra đầu này bộ lông màu trắng xinh đẹp đẹp trai sói lại là có vẻ bệnh hiệu xịu ngượng ngùng thác. Nó bây giờ nhìn lại đã cùng một con đang lúc tráng niên sói không hề khác gì nhau, tứ chi tráng kiện hữu lực, lông trên đuôi lại dài lại sáng. U Sâm Sâm giọt khốn hoặc, nó sẽ không nhớ lầm, thác năm nay mới 2 tuổi, hơn nữa vẫn luôn là bụi bẩn, hiện tại thế nào lại là màu trắng, chẳng lẽ nó làm toàn thân hở ập tờ giờ U màu phiêu, thật là một cái xú mỹ ra hỏa. A Lâm Tịch phát hiện U biểu tình rất đặc sắc, không biết nó đều não bổ cái gì, dứt khoát trực tiếp nói cho nó biết, ta có thế như thế đột nhiên tăng mạnh, đều là bởi vì ta đột nhiên lĩnh ngộ được một loại công pháp, ngươi nếu là nghĩ giống như ta cường tráng, ta có thể dạy cho ngươi. Làm bệnh tâm thần sói theo một con phát triển đến 2 con, làm U cu nở dê dùng loại kia quỷ dị tư thế trên mặt đất lan lộn. U nâng chảo che mặt, ta thế mà tin ngươi ta. Lâm Tịch biểu đạt hy vọng U giữ bí mật ý tứ về sau, theo không gian cho U một đầu thịt khô. Sở dĩ lựa chọn một ngày này cho U, là bởi vì kia lại là một cái đêm trăng tròn. U đối mặt trăng phát ra một tiếng vui vẻ dị thường chu lên. Tại ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Lâm Tịch phát hiện U trong mắt màu vàng óng trong tràn đầy cảm kích. Nó tại Lâm Tịch tới trước mặt hồi đi tới, cả người, là toàn bộ sói đều lộ ra một cỗ kích động cùng vui sướng. Lâm Tịch quan sát kỹ, phát hiện U chân thọt lại có chuyển biến tốt, thế mà thật sự có loại này thao tác, ta thừa nhận đều là mặt trăng gây họa, từ ngày đó bắt đầu. U triệt để thành Lâm Tịch tùy tùng, nhìn Lâm Tịch ánh mắt cơ hồ cùng Lang Vương Xích không khác. Làm U chân thọt triệt để khỏi hẳn thời điểm, khí trời bắt đầu trở nên rét lạnh. Đàn sói đã thực hiện tập thể thay đổi trang phục. Chút bỏ dễ giải nhiệt lông tóc, thay đổi mật độ càng lớn càng mềm mại lông tơ dùng để chống lạnh, mà những cái kia lông kim thì trở nên càng dài, đó là vì chống nước phòng lạnh. Lâm Tịch mang theo U xuất hiện tại chúng sói tầm mắt lúc, là bởi vì một lần đối một đầu sông lầm lãnh địa ba tư báo vây quét. Báo vô luận là tại lực bộc phát, tốc độ vẫn là lực cắn đều muốn xa lớn xa hơn sói. Sói ưu thế là quần thể tác chiến, sức chịu đựng cường. Có thế là như vậy, ưu thế tại vận tốc điên cuồng nhất lúc có thể đạt tới 130 km/h ba tư báo trước mặt, thật đúng là không thể tính ưu thế. Lâm Tịch đoán chừng hiện tại tình huống bên ngoài cũng đã trở nên nghiêm trọng. Cho nên cái này tìm không thấy đồ ăn báo mới có thể chạy đến lãnh địa của bọn nó đến, kết quả vừa mới tổn thương một đầu tuổi già lao lang, liền bị tuần sói phát hiện cũng đuổi theo. Thế nhưng là đa nở sói còn không tới kịp tập kết, ba tư báo đã xông ra vòng vây, chúng sói chỉ có thể nhìn báo than thở, không có biện pháp à, ai để người ta là chạy nhanh quán quân đâu, bọn chúng dạng này mạ dạ tổng, phi, sói kéo lỏng tuyển thủ hoàn toàn không đáng chú ý, chúng sói ở mức không nhanh chính muốn trở về. Lại nghe được báo một tiếng trầm thấp rú thảm truyền đến. Ngoa tào, chẳng lẽ lại có địch nhân chúng sói cấp tốc tập kết, song song chạy, hiện lên mặt quạt trạng bọc đánh đi qua. Kết quả thấy được khiến sói kinh ngạc một màn. Chỉ gặp tái đi một cho hai thân ảnh thế mà cùng con kia chạy trốn báo chiến đấu cùng một chỗ. Báo đã thụ thương, đang bị một con to lớn bạch lang hung hăng cắn nết hầu. Lang Vương Xích mắt lộ ra kinh ngạc, đây là trong thôn người mới tới.